là từ bản vẽ này tìm được vị trí ngôi cổ lâu kia. Xem con bé rốt cuộc đã gặp phải chuyện gì. Nhìn biểu cảm trên gương mặt Hoắc lão bà, tôi lập tức nhớ tới chú ba. Linh cảm trong lòng càng lúc càng mãnh liệt. Trực giác nói cho tôi biết có mối liên hệ nào đó ở đây. Tư duy trong đầu lại bắt đầu trở nên hỗn độn, nhưng không phải hồ đồ, mà là đột nhiên có bao nhiêu sự kiện xảy ra khiến bản thân không suy nghĩ hết được. Nói ra những dằn vặt khổ tâm trong lòng thực tình đã trở thành thói quen của ta. Ta chỉ muốn trước khi tấm thân này hóa thành xương trắng sẽ biết được đáp án, rằng con bé đã chết thôi cũng được, hay giờ nó ra sao rồi cũng được. Ta chỉ muốn biết một chút kết quả, nếu không ta chẳng thể nào nhắm mắt xuôi tay nổi. Bà nói, vì thế những sự việc này không liên quan gì tới chuyện tiền bạc, tiểu tử nhà ngươi có hiểu không? Tôi theo bản năng gật đầu, bà liền nâng tay ra hiệu tôi đi ra ngoài. Ngươi có thể mang bằng hữu của mình đi được rồi, với tư cách là bạn của ông nội ngươi. Ta muốn khuyên ngươi một câu, tốt nhất ngươi nên ra nước ngoài đi. Cũng xin ngươi nói chuyện phải biết giữ lời, cho người của ngươi để lại bản vẽ phong cách đôi lại cho ta. Tôi gật đầu, căn bản là không nghĩ sẽ rời đi. Bỗng nhiên lại nhận thấy bản thân có nhiều vấn đề muốn bà giải đáp. Đương nhiên trước mắt phải nghiệm chứng suy luận của mình trước đã. Vì thế lại nói, Bà, nơi mà bọn họ phát hiện tòa cổ lâu kia có phải ở Ba Nãi, Quảng Tây không? Lão bà nhìn tôi, mặt bỗng biến sắc. Người đã nghe ai nói qua hạng mục đó rồi ư? Thực tế là cháu mới từ Quảng Tây kia trở về. Tôi nói, khi ở đó, cháu đã gặp phải vài chuyện rất kỳ quái, có thể liên quan tới đội khảo cổ, hơn nữa còn tìm thấy một tòa cổ lâu. Trong ánh mắt bà lão hiện ra vẻ kỳ quái, tôi kể sơ lược một lượt những chuyện đã xảy ra tại Quảng Tây cho bà ấy nghe, đồng thời cũng nói với bà là mình đã làm thế nào tìm được bản phong cách đôi kia. Sau khi nghe xong, lão bà thở dài. Đây chính là duyên phận, không thể tưởng tượng được là cuối cùng cũng xuất hiện rồi. Ta còn nằm mơ cũng không dám nghĩ, nếu đúng là tại nơi đó, không phải do ngươi tìm ra, chỉ sợ là cả đời này ta cũng không có cơ hội thấy được. Tôi gật đầu, đống hồ sơ cũ đó nằm tách biệt trong mấy chục năm không được giữ gìn. Dù cho trước sau nó vẫn tồn tại ở đó, nhưng sẽ có một ngày nhất định bị biến mất theo thời gian. Nếu không phải vì trời xui đất khiến tự nhiên đi vào xem, thì thật sự hết cách. Có thể thấy là cuối đường hầm nào nhất định cũng có một tia sáng. Tôi nghĩ một lát rồi nói tiếp. Nếu như vậy thì cháu nghĩ đội khảo cổ đi Quảng Tây mà cháu phát hiện cũng chính là đội của con gái bà. Bà gật đầu. Ta cũng từng đích thân tới Quảng Tây, nhưng vì sao lại không điều tra ra được chuyện này? Tôi thầm nhủ. Để khiến bản mã kia phải mở miệng, tất cả đều phải nhờ vào khối sắt vụn kia. Toàn bộ chuyện này nếu không bắt nguồn từ Sở Ca, e rằng tôi không thể đào ra được chút tin tức nào. Cũng khó trách thủ hạ của bà ta phải biết là tất cả bí mật đều nằm bên dưới hồ nước kia. Nhưng điều khiến tôi phải lưu tâm không phải việc đó, vì tôi nhớ rõ chuyện mà bản mã đã kể. Đội khảo cổ kia là bị người ta giết rồi đánh cháo. Nói vậy thì con gái bà ta có khả năng là một trong những bộ hài cốt mà chồng tôi đã vớt lên được. Tôi không biết mình có nên nhắc tới việc này không. Không phải là tôi sợ khiến bà bị kích động. Tôi tin là lão bà không phải là người yếu đuối, nhưng tôi nghĩ chuyện này sẽ ảnh hưởng tới tâm lý của bà. Cùng lúc những mảnh ghép trong suy nghĩ của tôi bắt đầu nối lại với nhau, dường như bản thân đã chạm vào một manh mối không tưởng nào đó, lại cảm giác nó cũng có phần vô cùng quỷ dị. Tôi lập tức muốn xác minh một chuyện. Nếu tôi đúng thì chuyện đã có thể sáng tỏ rồi. Vì thế tôi liền hỏi. Nếu như những gì vừa nói, bà có phải đã nắm được những thông tin về đội khảo cổ không? Vì những tư liệu đó cháu tìm không thấy. Cháu đang điều tra một việc khả năng là có liên quan tới con gái bà. Bản vẽ phong cách lôi kia cháu lập tức sẽ cho người mang lại cho bà. Tư liệu ta có là một tập hồ sơ rất lớn, có điều là chủ yếu lại không có tác dụng. Ngươi muốn biết cái gì, có thể hỏi thẳng ta. Trong ánh mắt lão bà tôi cảm giác đã dịu đi rất nhiều. Ngươi rốt cuộc là đang tìm thứ gì? Làm thế nào lại tìm ra được nơi kia? Nói ra thì rất dài dòng, bà hãy trả lời vài nghi vấn của cháu trước đã. Nếu như đúng như cháu nghĩ, thì hẳn là chúng ta có thể đang điều tra cùng một sự tình. Lão bà nhìn tôi, có vẻ như vẫn không hiểu được. Được, vậy ngươi hỏi đi. Bà đang điều tra tung tích của con gái. Cô ấy theo như bà nghĩ là đã mất tích. Có phải đội khảo cổ của cô ấy từng liên quan tới một chuyến đi Tây Sa phải không? Tôi vừa dứt lời, lão bà biến sắc. Ngươi biết ư? Tôi không đợi nghe bà hỏi, lại tiếp tục lên tiếng. Bà, Nếu như cháu đoán đúng, thì có phải trong gia tộc của bà, con gái đều mang họ Hoắc phải không? Bà kinh ngạc gật đầu. Vậy thì sao? Nếu thế, cô con gái mất tích của bà có phải tên là Hoắc Linh không? Tô Điểm Tĩnh nhấn mạnh, Vương Lệnh Linh. Thấy biểu cảm của bà, tôi biết mình chắc chắn là đoán đúng rồi. Trong lòng thở dài thầm nói, rõ loằng ngoằng. Kỳ thật thì tôi đã sớm đoán ra được điều này. Họ Hoắc của Hoắc Linh thực ra không hề phổ biến. Nhưng khi đó tôi vẫn nghĩ là con gái của Hoắc lão bà phải mang họ cha. Nói cách khác là Hoắc lão thái gọi như vậy là theo họ chồng. Ban đầu còn tưởng người trèo lái Hoắc gia là chồng bà, nhưng không ngờ Hoắc gia theo chế độ mẫu hệ thật. Vừa rồi nghe bà nói tới chuyện có người con gái tham gia khảo cổ rồi đột nhiên mất tích. Tôi lập tức nghĩ ngay tới đội khảo cổ Tây Sa của chú bà. Cùng lúc, tôi nhớ tới một trường hợp, Hoắc lão bà họ Hoắc mà trong những người mất tích ở Tây Sa kia cũng có một người tên là Hoắc Linh, là nữ cán bộ cao cấp. Hơn nữa năm đó, người dẫn đường đoàn khảo cổ Quảng Tây lại là Trần Văn Cẩm. Những manh mối đó đều tập trung hướng vào một sự kiện duy nhất. Những trường hợp khác tôi chỉ cho rằng nếu xảy ra thì chỉ có thể là trùng hợp, nhưng với một việc mà có cả nghìn mối liên hệ nối với nó, đang tìm xem có gì không đúng ở đây, không ngờ vừa hỏi thì thực chất đúng như tôi nghĩ. Hoắc gia của lão bà thực sự có liên quan tới chuyện này. Thoạt nghĩ thì cũng thấy hơi bất ngờ, nhưng ngẫm lại thì cũng đúng. Chẳng qua là Hoắc lão bà chắc không liên quan sâu như tôi mà thôi. Nói vậy thì Hoắc Linh cũng giống chú ba tôi, cùng là đời sau của lão cửu môn, hơn nữa còn thêm giải liên hoàn là ba người. Đội khảo cổ Tây San năm đó rốt cuộc có thân phận thế nào? Càng nghĩ càng có nhiều ý niệm phát sinh. Tôi thấy thực chất không chỉ có Hoắc Linh mà cả Trần Văn Cẩm cũng cùng họ với Trần Bỉ A Tứ. Nhưng là Trần Bỉ A Tứ mang họ Trần hay là do có nguyên nhân nào đó khiến cho lão ta được người đời gọi với cái danh là Trần Bỉ? Nói thật thì khi nghĩ tới dáng vẻ của lão ta, quả thật tôi thấy có chút giống với vỏ quả quýt chín. Nhưng mấy chục năm trước là cũng chẳng tới mức già như vậy. Trần Bỉ A Tứ và họ Trần chắc cũng có liên quan. Trần Văn Cẩm, Trần Bỉ A Tứ, Hoắc Linh, Hoắc lão bà, Ngô Tam Tỉnh, Ngô lão cẩu, giải liên hoàn, giải cửu gia. Đây không phải là trùng hợp chứ? Giải liên hoàn và chú ba có nguồn gốc sâu xa. Trước khi sự tình xảy ra, mối liên hệ của bọn họ tương đối mật thiết. Hai người cùng xuất hiện trong đội khảo cổ thì không đáng ngạc nhiên, nhưng lại có thêm sự xuất hiện của Hoắc Linh. Trong toàn bộ sự việc, tôi vẫn nghĩ cô ấy là người ngoài cuộc. Ngay cả khi cô ấy là hậu duệ của lão cửu môn, chẳng lẽ đây là trùng hợp sao? Nếu cô ấy là đời sau của Nam Sơn Tây Lĩnh đi ngao du thiên hạ thì còn có thể giải thích. Vì đã làm khảo cổ thì phải chú trọng bao nhiêu điều kiện, từ bối cảnh cho tới năng lực mới có khả năng được tham gia vào chuyến đi đó. Nhưng cùng là lão cửu môn, hơn nữa đều trực tiếp là con ruột. Có vấn đề, tuyệt đối là có vấn đề. Tôi liền nghĩ ra một chuyện. Một du bình kia cũng không phải là người thường. Một đội 10 người, 5 người có lai lịch bị giấu giếm, xem ra còn lại mấy người Lý Tứ kia cũng không phải là hạng xoàng. Chú ba trước kia cũng nói với tôi, đội khảo cổ được gọi tới một cách ngẫu nhiên, xem ra đó cũng không phải là lời nói thật. Đầu tôi chợt lóe lên vài khả năng. Thứ nhất là năm đó sở nghiên cứu của đội khảo cổ kia có vốn đầu tư cổ phần của lão cửu môn, như kiểu của hàng buôn bán tại gia vậy. Hoặc là nhóm hậu duệ này đều cùng lựa chọn địa điểm khảo cổ này, sau đó tại Trường Sa do có liên quan nên mới chạm mặt nhau. Hoặc có khả năng nhất là vì một hạng mục, thế lực ngầm của gia tộc đã lợi dụng đội khảo cổ để che mắt nhà nước thực hiện hành vi phạm pháp. Suy nghĩ lướt qua như chớp giật, sau đó cảm giác có một bức tranh lớn dần dần khép lại trong đầu tôi. Tiếp theo cũng không biết giải quyết thế nào, tôi gãi đầu nghĩ ngợi. Không ngờ cái niềm vui khi ngộ được chân kinh nó lại tiêu biến nhanh như vậy. Lại nghe lão bà hỏi, sao người biết những chuyện này? Tôi lắc đầu. Ông nội cháu không nói quá nhiều về chuyện ngày xưa của mọi người, còn vấn đề vì sao cháu biết được, cháu thực cũng rất nhức đầu về nó. Lão bà, cho tới hôm nay chúng ta gặp được nhau quả thực là do duyên phận. Trước mắt cứ từ từ mà nói chuyện, cháu sẽ giải thích từng việc một, những việc có liên quan tới con gái bà. Ánh mắt lão bà chợt lóe lên, khó tin nhìn tôi. Người nói cái gì? Tôi thành khẩn nói. Cháu nói là chúng ta cần thời gian để từ từ hàn huyên, e rằng sẽ làm mất chút thời gian của bà. Lão bà mặt tái xanh nói, tiểu tử, đừng ăn nói lung tung. Lão bà đây những thứ khác có thể giỡn được, nhưng riêng chuyện này nếu ngươi có nửa lời gian dối, ta sẽ không để ngươi toàn thây ra khỏi cửa nhà này. Tôi không bật lại bà, thầm nghĩ đây cũng chẳng phải phim cổ trang. Lại đáp, cháu không nói đùa đâu. Nói xong chỉ sợ, cháu muốn rời đi, bà còn cho người buộc cháu lại. Bà nhìn tôi, muốn nhìn xem tôi đang suy nghĩ điều gì. Ngẫm một lát, rồi lập tức bảo tôi cùng đi với bà. Ngay sau đó, hai người bước khỏi căn phòng, đi thẳng vào vườn sau. Tôi không nhớ phải đi về hướng nào. Lát bà trừng mắt nhìn tôi. Bên này. Bàn Tử và Muộn Du Bình vẫn đang ngồi đợi ở trong sân. Bàn Tử đang nhàn rỗi quan sát những chậu hoa lan. Tôi cảm thấy có gì đó không ổn, liền nói với bà. Hai bằng hữu của cháu đều biết chuyện này. Bà có thể cho họ cùng vào. Có nhiều chỗ bọn họ có thể bổ sung cho cháu được. Lát bà rõ ràng cũng không buồn so đo những tiểu tiết đó, liền gật đầu. Tôi nhìn Bàn Tử gọi một tiếng, sau cả ba cùng đi với lão bà vào phòng khách. Phòng khách rất rộng, là một phòng khách điển hình của tứ hợp viện. Nhìn qua đồ đạc có chút cũ kỹ, ban đầu có thấy tương đối giản dị, nhưng bất kể ai trong nghề đều nhận ra, tứ hợp viện này hiện tại có giá cao ngất tại thành Bắc Kinh. Đặc biệt chú ý là phòng này khẳng định đã từng trải qua tu sửa, nếu không không thể chắc chắn được như vậy. Nhưng thủ pháp là của đời trước, hẳn là giá trị của nó rất lớn. Nói tới lai lịch của căn phòng này, thậm chí tôi còn thấy trên cửa còn có một vài đường hoa văn chạm trổ, nhìn qua giống như hay bắt gặp trong những cố cung. Bàn Tử vừa nhìn vừa không ngớt lời ca tụng. Không nói chuyện phiếm, tôi cũng chẳng buồn định nọt gì nhiều. Sau khi ngồi vào chỗ, tôi lập tức kể hết ra những gì mình trải qua. Vì vừa mới bắt đầu câu chuyện có vài chi tiết không liên quan tới Hoắc gia, nên lão bà có vẻ khó nhẫn nại. Nhưng trước sau vẫn im lặng. Tôi kể một mạch hết hơn tiếng, trừ chuyện Hoắc Linh hóa cấm bà ra thì cái gì cũng đem ra kể, nhưng vẫn cố gắng kể thật ngắn gọn xúc tích. Sau khi nghe xong, lão bà không có chút phản ứng nào, chỉ thấy sắc mặt có phần âm trầm. Tôi còn tưởng bà ấy sẽ bị kích động mạnh hay gì đó, nhưng không ngờ phản ứng của bà lại rất bình tĩnh. Hay là sợ tới ngây người? Tôi thầm nghĩ, vì thế lầm bầm nói. Bà, cháu vốn không nghĩ sẽ kể lại chuyện này cho người ngoài, vì bản thân cháu cũng không biết đằng sau nó thực sự là chuyện gì. Nhưng khi cháu gặp trường hợp của bà, ngay từ đầu cháu đã nghĩ tới chú ba của cháu. Tuy rằng cháu không biết rốt cuộc chú ấy là ai, nhưng cháu biết chú cũng có nỗi khổ riêng của mình, cho nên cháu không đành lòng lừa dối bà. Con gái của bà có thể là không còn tồn tại trên trần thế này nữa. Khi cô ấy tới Quảng Tây đã bị người ta giết chết. Lão bà vẫn không nói lời nào, chỉ nhíu mày nhìn tôi. Cháu tin là người trở về từ Quảng Tây kia không phải là con gái bà, nên khi bà có cảm giác con gái mình thay đổi thì đó là do có người đang giả trang cô ấy. Khi bà cùng cô ấy nói chuyện, cô ấy làm cho bà cảm thấy trong phòng còn có một người, vì cô ấy chính là người trốn trong căn phòng đó. Tôi nói một hơi cái kết luận của mình. Từ Quảng Tây trở về, cô ấy luôn giam mình trong phòng. Cô ấy đã trưởng thành nên chỉ cần tránh nói chuyện hay tiếp cận là bà sẽ không có cơ hội để phát hiện được. Tôi nói. Khoan. Bàn Tử bên cạnh đột nhiên nói. Thế quái nào, cậu nói là Hoắc Linh trong đội khảo cổ Tây Sa kia là giả ư? Cô ấy không phải là Hoắc Linh sao? Tôi gật đầu, thầm nói chắc chắn không phải chỉ có mình cô ấy. Tôi không biết trong đội khảo cổ có bao nhiêu người từng tham gia chuyến đi Trương Gia Lâu ở Quảng Tây. Thậm chí ngay cả Văn Cẩm kia cũng có thể là giả. Chết tiệt thật, đó là chiêu kế lồng trong kế. Tại sao lại nghĩ vậy? Bàn Tử kỳ quái hỏi. Mục đích là gì chứ? Rõ ràng là có hai thế lực đang đánh cuộc ở đây. Có một thế lực đưa người của mình thay thế người của thế lực kia. Tôi nói. Năm đó, chú ba của tôi thực sự đã gặp may. Chú và Giải Liên Hoàn giống như là hải tặc cướp thuyền vậy. Hoắc lão bà không để ý tôi. Mặt ra vẻ hết sức khó hiểu. Chỉ lặng lẽ nhấp một ngụm trà. Một lúc sau mới lên tiếng hỏi tôi. Vừa rồi trong quá trình người kể, có nhắc tới một người bên cạnh người có hình xăm kỳ lân. Người này hiện giờ đang ở đâu? Tôi sửng sốt một chút, thầm nói sao bà ấy không lo lắng cho con gái mình, lại đột nhiên hỏi về vấn đề này. Trong giây lát, bản thân cũng không kịp phản ứng. Bản Tử bị coi thường lập tức cướp lời, vỗ vai Muộn Du Bình nói. Hàng tốt như vậy đương nhiên phải mang theo bên mình rồi. Đây không phải là cậu ta sao? Có chuyện gì sao? Mỹ nhân muốn mời cậu ta lên sân khấu diễn thử vài đường hử? Tôi lập tức nhìn về phía Bản Tử làm khẩu hình miệng, bảo anh ta để ý hoàn cảnh trước khi nói. Không ngờ là bà vừa nghe tới đó, hình như bị chấn động. Bà lập tức ngẩng đầu, mắt hướng Muộn Du Bình,

Lúc đó tôi thốt lên. Tại sao có thể như vậy? Cháu không nghĩ thế. Có hối hận tới nhường nào cũng là vô ích. Lòng tôi xuất hiện một cảm giác lo âu mơ hồ. Đơn giản là nó lớn hơn những gì tôi có thể tưởng tượng. Vì thế giờ khi Hoắc Tú Tú nhắc tới, tôi lập tức phải suy nghĩ. Mặt khác thì tôi thấy thái độ của Hoắc lão bà cũng vô cùng tế nhị. Sự tình đã tới mức hỗn loạn như vậy, khó mà tìm được ra cách giải quyết ổn thỏa. Ban đầu ý định của tôi là tìm hiểu một chút sự việc liên quan tới bản vẽ phong cách lôi, hỏi vài chuyện cũ của bà. Hơn nữa đằng sau mọi chuyện dường như vẫn còn rất nhiều vấn đề, khó mà cưỡng lại được. Tôi cảm giác có thể là bà còn nhiều sự việc mà nhất thời không nghĩ ra, để sau khi đã thông suốt sẽ tới làm phiền tiếp. Bảo hộ cho chúng tôi, đối với bà thực ra là một cách cố thủ, còn với chúng tôi đó lại là một kế hoãn bình. Đôi bên cũng có lợi, bà có thể thực hiện ý định của mình. Chúng tôi cũng có thời gian để xoay sở, biết rằng cuối cùng thì vẫn là họa do chúng tôi gây ra. Bản tử và tôi dường như cùng nhất trí, anh ta là người rất thực tế, dù sao thì cũng không thể trở về cửa hàng. Trước cứ đồng ý, ít nhất là còn có chỗ mà làm cách mạng, bàn cách giải quyết tình hình. Ngay sau đó liền đáp ứng. Tôi cho rằng mình sẽ ở một căn phòng nào đó trong khu đại viện này. Đến khi Hoắc Tú Tú cho xe tới, xe kia đã đổi thành một chiếc Passat tầm thường. Chúng tôi di chuyển xuống cửa đại viện, ra tới đường cái không có ai dám ngẩng đầu lên. Tôi nhớ trong lời nói của Hoắc Tú Tú có ám chỉ một điều mờ ám gì đó. Liền hỏi cô ấy có tin tức gì về Muộn Du Bình. Tú Tú không đáp, nói đây là thông tin tình báo. Tôi phải lấy từ gì đó ra để đổi với cô ấy thì mới được. Nói tôi không cần phải vội, tối nay cô ấy sẽ tới phòng chúng tôi đàm đạo chuyện xưa. Xe chạy thẳng về phía đông dinh thự, vòng tới vòng lui, đến một con hẻm tương đối bình thường, trước mặt liền xuất hiện một gian nhà mang dáng vẻ hết sức cũ kỹ. Thế quái nào, đây là chỗ ở của vị vương gia nào vậy? Chúng tôi xuống xe, bàn tử nhìn bức tường bao bằng đá cẩm thạch trắng thở dài ngao ngán. Ngoài tường này còn có trụ gỗ, mà đây cũng không phải là tường bao, có phải nó cũng là một phần của biệt thự này không vậy? Tôi cũng không rõ lắm. Là bà nội mua khi tôi vẫn còn đang ở trường xa. Hoắc Tú Tú dẫn chúng tôi bước vào khuôn viên nhà. Tôi thấy bên trong toàn bộ đều đã bị bỏ hoang. Sân rất rộng. Cấu trúc nhà này là loại tứ hợp viện điển hình, nhưng có vài phần rộng hơn. Thêm vào đó nơi đây cũng có rất nhiều phòng. Cả vườn mọc đầy cỏ dại. Nhìn qua thì không ai nghĩ đây là một địa điểm trong thành Bắc Kinh. Trước kia nơi đây hình như là một phần của dinh thự. Hoắc Tú Tú chỉ vào căn phòng trên tầng 2. Các anh tạm thời ở đây, cũng tương đối là sạch sẽ. Cũng may cửa phòng và nền nhà đều được cho tu sửa lại. Thời gian sửa chữa cũng đã lâu rồi, nhưng vẫn còn rất chắc chắn. Trên vách tường đầy những dây thường xuân, lâu rồi nơi đây không có người sống. Chúng đã bò lan đầy cửa sổ. Bản tử dùng chủy thủ mang bên mình đẩy cửa ra để chúng tôi bước vào. Bên trong bụi dày thành lớp, không thấy có bất cứ đồ đạc nào. Tiểu tử, nơi này giống như dùng để luyện lòng can đảm hơn là nơi dành cho người sống đấy. Bản tử nói. Bà nội tôi nói là đắc tội với người của khách sạn Tân Nguyệt mà vẫn có chỗ để ngủ thì cũng quá tốt rồi. Ít nhất nó còn dễ chịu hơn là phải ngủ đường ngủ chợ. Hoắc Tú Tú lấy từ trong túi ra một vài thứ. Đây là kem đánh răng, cốc chén, khăn mặt là bà nội bảo tôi lấy cho mấy anh. Các anh trước dùng tạm như vậy, còn chăn đệm thì lát nữa tôi sẽ cho người đưa tới. Tôi là Thiên Kim Đại Tiểu Thư. Mười ngón tay chưa bao giờ phải động vào những công việc dọn dẹp bao giờ. Các anh ở đây có thể tự mình quét dọn được không? Bản tử làm động tác ăn cơm. Thế còn ăn uống thì sao? Nếu ở đây mà gọi KFC thì cũng không hợp. Người ngoài đưa đồ ăn tới chắc dễ bị hù chết. Khi mang chăn đệm tới, tôi sẽ cho người mang cả ấm đun nước và mì ăn liền theo. Nhà vệ sinh ở tầng 1 nhưng không có nước. Trong sân có hệ thống cung cấp nước. Lúc mới vặn ra dùng chắc sẽ có cặn, nhưng xả một thời gian là hết. Các anh cũng đừng tùy tiện đi ra ngoài, cứ tạm thời tị nạn trong này vài ngày, bà nội tôi sẽ giúp các anh nghĩ cách. Nói rồi cô ấy nhìn Ngọc Tỷ kia một lát, bản tử lập tức ôm chặt lấy nó. Tiểu thư, thứ này giờ xem như là con đường sống cuối cùng của ba người bọn anh, vì như là chỉ còn một cái quần cộc ở trên người. Nếu tiểu thư muốn lột nốt nó ra, thì hãy đợi từ khi bà nội tiểu thư cho bọn anh biết cái kết quả đã, giờ ai trong bọn anh vẫn còn phải mặc. Hoắc Tú Tú tặc lưỡi một tiếng. Kinh, anh muốn lấy cái quần cộc của nhà anh. Nhìn quanh bốn phía, rồi dừng lại trước mặt bàn tử thở dài. Tôi phải đi chuẩn bị chăn đệm đây. Buổi tối gặp lại, tôi sẽ đem thêm cho mấy người ít rượu nữa. Uầy, em gái tốt. Bàn tử mắt rưng rưng lệ. Vậy em sớm quay lại nhé, bọn anh sẽ ở đây chờ em. Hoắc Tú Tú nhảy chân sáo ra khỏi phòng. Tôi và bàn tử nhìn theo từ khi bóng lưng cô ấy khuất hẳn ngoài cửa mới thở phào nhẹ nhõm. Cả người tê liệt ngã xuống đất. Hết thảy những chuyện vừa rồi hoàn toàn chỉ là phản xạ tự nhiên do quá căng thẳng mà thành. Tới tận bây giờ khi được ở một mình, tâm trạng thật sự có chút trấn tĩnh lại. Bàn tử nhìn chung quanh lên tiếng. Cậu nói lão bà kia có phải là đang đùa giỡn chúng ta không? Tôi lắc đầu. Không đến mức đó. Nhắc tới đó thì cũng thấy là nơi này có vẻ an toàn. Tối hôm nay chúng ta lại đây hẳn là một quyết định sáng suốt. Còn cái gì không hợp lý thì tối nay chúng ta sẽ thương lượng nốt. Nhiều nhất là ngày mai sẽ rời đi. Nói xong tôi nhìn về phía Muộn Du Bình. Anh vừa rồi nói là không tin tưởng lão bà kia phải không? Tôi thấy bà ấy không giống như đang lừa người khác đâu. Muộn Du Bình đứng trước khung cửa sổ bám đầy dây thường xuân, nhìn cái sân nhỏ vắng lặng, rất lâu sau anh ta mới đáp câu hỏi của tôi. Là cảm giác. Bàn tử nói. Kỳ thật bàn ra tôi cũng có cái cảm giác ấy. Phản ứng đầu tiên lão bà nhìn thấy tiểu ca thì chắc là thật, nhưng sau đó thì lại làm ra cái vẻ nói năng lộn xộn, hình như là cố ý lái vấn đề sang một hướng khác, muốn kéo dài thời gian để suy nghĩ. Tôi tưởng là tiểu ca vì mất trí nhớ mà đầu óc trở nên mơ hồ, không ngờ là cậu ấy vẫn nhanh trí như ngày nào, quả nhiên là ngưu tầm ngưu, mã tầm mã. Tôi thầm nhủ mất trí nhớ mà phải ngu ngốc sao? Tình hình lúc đấy thật sự làm tôi bị ảnh hưởng, không nhớ có cảm giác gì khác biệt. Nhưng khi bọn họ nói ra thì tôi cũng bắt đầu để ý. Lão bà là người từng trải, bất ngờ bị tiểu ca uy hiếp, bà ta không thể nghĩ ra đối sách gì ngay lập tức, nên trước mắt phải mạo hiểm bảo hộ cho chúng ta. Chiêu này của tiểu ca trong tam tục lập kế, người ta gọi là khích tướng kỳ chiêu. Bản tử nhìn Muộn Du Bình bật ngón cái. Muộn Du Bình lại không buồn phản ứng lại. Bản tử lại nhẹ giọng nói với tôi. Người này gần đây càng lúc càng không chịu mở miệng. Tôi cũng có cảm giác ấy, thở dài nói lái đi. Dù thế nào thì tôi tin là cuối cùng lão bà cũng nhất định phải đưa ra một câu trả lời hợp lý. Chúng ta cũng đừng làm lỡ cơ hội này. Thử nghĩ mà xem, tới mai lão thái bà thông suốt rồi lại đuổi chúng ta ra ngoài không biết chừng. Cũng đúng, có điều là trước đó chúng ta phải quét tước qua nơi này đi đã. Nếu không chỗ này người không thể nào ở được. Chưa bị người ta chém chết, có khi đã chết vì ho lao rồi. Tới lúc đó lão bà cũng không cần phải bồi thường gì giúp chúng ta nữa. Sao nào? Thiên Trần, cậu là con một, chắc gì đã biết dọn dẹp nhà cửa phải không? Thực tình thì tôi cũng không mấy khi tham gia vào việc nhà, nhưng nếu chỉ là quét dọn linh tinh thì tôi tin là với một người có trình độ thông minh bình thường như mình, chắc cũng sẽ làm được. Vì thế liền sắn tay lên hỗ trợ. Ngay sau đó chúng tôi xé cái khăn mặt ra, một người cầm một mảnh làm rẻ lau, sau đó đi vào trong sân lấy nước, bắt đầu tiến hành trà sát quét dọn. Muộn Du Bình cũng không có quyền ngây người, lập tức bị bản tử đẩy ra lau cửa sổ. Chúng tôi xem xét những phòng khác, phát hiện ra vài thứ đồ gia dụng còn thừa lại. Tất cả những gì dùng được đều dọn lên tầng 2. Có bàn ghế, chậu rửa mặt đựng rất nhiều phế liệu, tất cả đều khô ráo. Sau khi dọn dẹp đống lộn xộn trong phòng đã biến mất, một cảm giác hoài cổ từ đâu hiện lên trước mắt. Chúng tôi người đầy mồ hôi, nhưng nhìn gian phòng sạch sẽ như vậy lại cảm thấy thực tự hào. Thầm nói hóa ra làm việc nhà cũng rất sảng khoái. Bản tử kia cũng rất đảm việc nhà, không tin nổi là anh ta lại là một nam nhân đại trượng phu. Bản tử nói trước đây anh ta từng có một cô người yêu, để lấy lòng bố vợ mà nguyện học tinh thông nhiều ngón nghề. Cuối cùng là anh ta bị cô ấy đá, từ đó về sau anh trở thành một kẻ phong lưu, nhưng công việc vặt vãnh này với anh không là gì hết. Cuộc sống của bản tử rất đa dạng, tôi cảm thấy anh ta cái gì cũng biết. Nhưng mỗi lần kể lại là một nguyên nhân khác nhau, tôi cũng không đặc biệt tin tưởng. Tôi nói với anh ta, nếu đã như vậy sau này khi anh về hưu sẽ có thể mở một công ty quản lý gia đình, từ lúc đó sẽ giới thiệu cho anh vài mối làm ăn. Bản tử cười ha ha, nói cũng được lắm, anh ta chuyên tự cấp tự túc khi ở nhà. Đi tới nhà người khác mà làm quản gia, hôm nay thuận tay lấy bằng miếng ngói, mai lại trộn thêm thứ bằng bàn chân, so với hiện tại sống chắc sẽ dễ chịu hơn. Nói rồi chúng tôi liền cùng nhau mang Ngọc Tỷ ra xem phán. Được, thừa dịp còn thời gian, chúng ta xem chiến lợi phẩm này, không chừng mai chẳng sửa được nó nữa đâu. Lấy ra rồi đặt nó xuống sàn nhà nơi có ánh sáng từ cửa sổ chiếu qua. Vừa nhìn chúng tôi ai cũng phải sừng sốt, bỗng thấy trên Ngọc Tỷ kia lại có chất lỏng gì ra. Bạn tử cầu nhau. Tiểu ca, tôi bảo cậu lau cửa sổ, chứ có bảo cậu lau cái này đâu. Sớm biết cậu cần lau như vậy, tôi đã đẩy cậu đi lau sàn cho rồi. Mộ Du Bình lắc đầu, cho tay sờ một lượt rồi cho lên mũi người qua. Tôi thấy thứ nước dính trên tay anh ta có màu xanh biếc. Bị phai màu sao? Không thể nào. Bản tử hít một ngụm khí lạnh. Thế quái nào? Còn mỡ nó chứ? Đây chẳng lẽ là hàng giả được sơn lên ư? Lòng tôi chợt động. Cái khỉ gì chứ? Vừa rồi đổ máu một phen, nhìn cái thái độ cẩn thận của người bán đối với chúng tôi có thể khẳng định vật kia là thật. Nếu chẳng may là giả thì bản thân người bán đấu giá mới chính là kẻ lừa đảo. Nếu như hắn một mực chắc chắn đồ trong buổi đấu giá đó là thật, vật trong tay chúng ta lại hóa thành đồ giả, vậy thì ba người phen này có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng rửa không hết nhục. Đang chuẩn bị quan sát lại cho kỹ, Mộ Du Bình bỗng nói không đúng, rồi bảo chúng tôi không được động vào. Có độc. Nói xong liền giơ tay của mình ra trước mặt chúng tôi. Nơi vừa rồi chạm vào thứ chất lỏng kia giờ nổi lên những chấm đỏ. Không chỉ thế, nó còn đang lan ra cả bàn tay. Tôi hoảng sợ, bàn tử vỗ tay đánh đốt một cái nói. Tôi biết rồi, nghe nói là nước Mỹ thỉnh thoảng người ta còn dùng một loại hóa chất bôi lên trên đồ cổ, để mà sau khi có ai đụng vào liền bất tỉnh ngay. Thế sao vừa rồi tôi chạm vào lại không sao nhỉ? Cậu dùng quần áo bọc tay, có thể do cách ly, thứ này gặp hơi nước sẽ bị hòa tan. Trên tay Mộ Du Bình chấm phát ban như bệnh sởi, không còn dấu hiệu lan tràn, cũng không thấy anh ta ngất xỉu. Mà hình như anh ta cũng chẳng buồn để ý nó. Bản tử dùng khăn mặt bọc ngọc thỉ rồi lấy nước rửa. Sau khi rửa sạch, ngọc thỉ đó trở nên vô cùng lung linh tinh xảo. Chúng tôi đứng giữa sân nơi có đầy đủ ánh sáng chiêm ngưỡng nó. Có rất nhiều chi tiết trước nhìn không rõ lúc này mới phát hiện. Tôi thấy đường nét chạm khắc của ngọc thỉ vô cùng tinh tế, phải đạt tới trình độ xuất thần nhập hóa. Dù cho đây không phải là đồ cổ, nếu xét theo góc độ lịch sử nghệ thuật thì hẳn cũng phải là một kiệt tác. Tôi yên tâm, thầm nhủ cũng không tồi. Tới bây giờ tôi mới có khả năng quan sát toàn bộ phần tay cầm của ngọc tỷ. Tôi nhìn ra đó hình một con kỳ lân đạp quỷ. Con kỳ lân ngẩng đầu ưỡn ngực, chân dẫm trên một con tiểu quỷ ba đầu. Móng con tiểu quỷ cùa lên trên vốt con kỳ lân. Nhìn kỹ lại thì có thể thấy kỳ lân cũng là do rất nhiều con tiểu quỷ tạo thành. Chạm khắc cực tinh xảo. Ngược lại khi nhìn toàn thể hình dáng sẽ không thấy giống là kỳ lân đạp quỷ, mà giống như một bầy quỷ đang hợp thành kỳ lân, mà những con quỷ đó trên người đều có vảy, nhìn giống như là một đàn rắn quấn thân chúng. Ngọc tỷ quỷ nữ long ngư, thật xứng với cái danh quỷ nữ. Nhưng long ngư ở đây ra, chỉ thấy trên thân là những hoa văn như con rắn. Thử nhìn ngọc tỷ theo một góc độ khác xem. Chúng tôi lập tức nhận ra tạo hình kỳ lân kia bỗng hóa thành vô số rồng hình cá. Lại nhìn nghiêng qua những tiểu quỷ kia, dưới cái hình dạng rối rắm của chúng, có thể nhận ra dáng vẻ của long ngư ẩn hiện bên trong. Chào ôi! Điều này đối với người chuyên nghiên cứu truyền thống lịch sử Trung Hoa, tôi biết chắc chắn thứ này có giá trị cực khủng. Trên thị trường đồ cổ, vật phẩm, sáng chế, thợ thủ công, hoàn cảnh ra đời đều rất quan trọng. Nhưng những thứ như thế này trên mọi phương diện đều đã đạt tới cảnh giới cực hạn. Lúc trước đấu giá, nói thật thì với số tiền như vậy chưa được gọi là cao. Nếu không phải vì chúng tôi gây rối thì chắc cái giá cuối cùng phải lên tới tận trời. Nghĩ mà mồ hôi lạnh vã ra đầy trán. Tôi mà là chủ bán, thứ này tự nhiên bị người cướp mất, tôi hẳn sẽ tuyệt đối không tha cho cái đó. Đồng thời lại có cảm giác hàng khủng như vậy mà chúng tôi có thể mang đi thực dễ dàng, xem ra biện pháp bảo vệ của bọn họ chỉ là trò trẻ con. Hình dạng của con kỳ lân kia có cảm giác tương tự với hình xăm trên người Mộ Du Bình. Có điều chẳng hiểu sao tôi lại thấy có chỗ không giống. Ngẫm ra thì hình như con kỳ lân nào cũng được tạo hình không mấy khác nhau. Bản tử nhìn tới chảy nước miếng nói. Đến xem có bao nhiêu cá, bao nhiêu quỷ. Nếu cá và quỷ hợp lại thành một con số đặc biệt nào đó thì vật này càng thêm khó lường. Nói xong lập tức ngồi đếm. Nhưng mới đếm được vài cái anh ta bỗng thốt lên ai ra một tiếng. Không ổn. Thứ vật phẩm này có vấn đề. Làm sao kia? Tôi hỏi. Thiếu mất vài đầu quỷ. Bản tử dùng ngón tay chỉ cho tôi xem. Tôi vừa nhìn quả nhiên thấy trên những đường điêu khắc tinh tế kia bỗng đột nhiên bị chặt đứt. Vì tổng thể điêu khắc rất phức tạp, vì thế nên không thể ngồi nhìn ra từng con một. Cơ bản là nhìn qua sẽ không thấy chi tiết này. Nhìn lại cả thảy một lượt, không chỉ có một chỗ mà có tới 3 vị trí hoa văn có vấn đề. Nhưng kỳ quái là nhưng lần đứt gãy lại vô cùng nhẵn nhụi, giống như là cố tình làm ra vậy. Bản tử mân mê một lúc thì tìm ra được 3 vị trí đó. Nó là chỗ đặt ba ngón tay nắm ngọc tỷ, nằm ở mặt trong của ngón tay. Từng nghe nói về chuyện áo bông ngày xưa ở Bắc Kinh chưa? Bản Tử đột nhiên hỏi. Tôi lắc đầu. Bản Tử nói, áo khoác ngoài và áo khoác cộc tay đều được thêu hoa giống nhau. Lúc mặc áo khoác cộc tay, hai tay áo khoác ngoài là hình đám mây, áo khoác cộc tay bên trên là một vòng trăng khuyết. Khi cởi áo khoác cộc tay ra, tay áo khoác ngoài vẫn là đám mây, nhưng trước ngực áo khoác ngoài là một vầng trăng tròn, cái đó gọi là mặt trăng tròn khuyết. Tôi quát, cái gì là cái gì chứ? Anh không nói thẳng được à? Bản Tử nói, ý của bản gia tôi là ba cái đầu quỷ này thực ra là ba cái vòng, để cho khi người ta nắm vào ngọc tỷ này, những cái vòng đó sẽ vừa khít tay cầm. Thì thế mà ngọc tỷ này mới được tạo hình như vậy. Tài tình, còn mẹ nó thật sự là rất tài tình. Tôi nắm thử một cái, thầm nói tuy là cũng khéo thật, giống như là quỷ tỷ trong suy nghĩ của tôi. Nhưng dù nói thế nào thì cũng có thể chứng minh được gì đây? Hay là có thể đoán được chút liên hệ gì chứ? Quay ra hỏi Muộn Du Bình. Anh... Nhưng nghĩ lại thì thấy anh ta chắc đã hoàn toàn quên hết, có hỏi cũng như không. Muộn Du Bình dường như không có hứng thú gì nhiều với thứ này, cũng chẳng làm ra vẻ gì đặc biệt. Ngược lại Bản Từ có vẻ rất thích nó, tới mức không nỡ buông tay, quả thực còn tưởng muốn nuốt nó vào trong bụng. Cái quái gì chứ, lần này thật sự giàu to rồi. Thiên Trần, cô đoán thử xem nếu thứ này vượt khỏi tay chúng ta thì ai có đủ khả năng để tiếp quản nó? Tôi nghĩ ngợi một hồi, bỗng có một linh cảm rất lạ. Điều này khó nói lắm. Cùng lúc bên ngoài bỗng vang lên tiếng còi xe, dọa cho chúng tôi nhảy dựng lên. Bản Từ lập tức ôm vật kia vào trong lòng nói, được rồi, con bé kia đã trở lại, đừng bàn nữa, chúng ta sẽ bảo vệ thứ này, sớm hay muộn cũng sẽ có người nói cho chúng ta biết, trước mắt vẫn phải giấu nó đi đã. Nói rồi mang nó vào trong phòng. Bản Từ thực thông minh, leo lên trên xà nhà nhét vào trong cục gạch ở trên đó. Vừa nhìn ra ngoài, quả nhiên đúng là Hoắc Tú Tú đã trở lại, đằng sau còn có vài người khác ôm theo bao lớn bao nhỏ, đặt lên trên đầu, đều là những đồ đạc mà cô ấy nói. Bản Từ phản ứng rất nhanh, lập tức làm như trước giờ không hề có cái gọi là ngọc tỷ, liền lao ra hỏi ngay có đem rượu theo không. Tú Tú lấy ra hai bình rượu không nhãn, rượu nước hai hảo hạn, bảo đảm là các anh chưa bao giờ được thưởng thức qua. Nói điều, rượu nước hai rồi mà còn bảo là hảo hạn. Bản Từ bật lại. Lại thấy những người đi cùng cô gái tới chào hỏi vài câu rồi rời đi. Nhưng Tú Tú lại không đi cùng, ngược lại đi lấy trong túi của mình ra một hộp đựng thức ăn. Lạc Giang nhé. Tôi nhìn những người kia đi khuất, liền lấy làm lạ hỏi, cô không về theo à? Em mà về thì các anh sẽ buồn lắm. Nhà hoang, ba ông con dai, rượu nước hai, còn thiếu sợi dây thừng. Các anh uống xong liền cùng nhảy lên thắt cổ luôn là cái chắc. Cô ấy nói, có thêm một ma nữ như cô thì chúng tôi cũng vẫn thắt cổ như thường. Bản Tử lại bật. Tôi hỏi, bà nội cô có biết cô tới đây không? Đừng để cho bà phải đi tìm chứ. Ngô Tả Ca Ca, anh thực sự đã quên hay là chỉ giả vờ hồ đồ vậy? Với tính cách của em, anh chẳng lẽ cũng không nhớ được chút nào sao? Tú Tú chớp mắt. Bà nội em không biết, nhưng bà cũng sẽ không đi tìm em. Vì từ khi 8 tuổi em đã một mình nhảy máy bay, đi từ Trường Sa tới Bắc Kinh như đi chợ. Bà có thể yên tâm cho em đi một mình. Hơn nữa lần này tới đây là để trao đổi chút tin tức với anh, chắc chắn sẽ rất an toàn. Đối với cô ấy tôi thực sự không đào được chút ấn tượng nào. Cô ấy tinh quái tới mức bất thường. Tôi cũng không chịu để mình yếu thế liền ra vẻ ngây ngô hỏi, cô thật sự muốn đổi trác sao? Tôi còn tưởng cô chỉ nói đùa thôi. Bằng cách nào đấy? Sao tôi có thể tin là cô nói thật được? Anh có thể thử em mà. Tú Tú cười nói, thử cô? Thử thế nào? Tôi thầm nhủ không biết cô có những tin tức gì đây. Bản Tử liền nhẹ giọng bỡn cợt, Thiên Trần, có phải tiểu thư đây đang câu dẫn cậu không? Tôi huých cho anh ta một cái, bảo đừng có nói nhảm. Tú Tú lại lên tiếng, vậy em và anh nói về một chuyện. Sau khi anh nghe xong thì hẳn sẽ biết em là có đủ tư cách để trao đổi thông tin với anh không? Tôi càng lúc càng hiểu ra ẩn ý kia, liền gật đầu xem cô ấy muốn giở trò gì. Cô ấy nhìn về phía tôi, làm mặt thần bí đáp, hồi còn bé em từng được xem qua một băng ghi hình. Sau khi xem xong nó em thấy vô cùng nghi hoặc, đi hỏi bà nội thì cái gì bà cũng không nói, còn mắng em té tát. Về sau em tự điều tra vấn đề, em phát hiện chuyện mà chúng ta điều tra có vẻ như liên quan tới nhau. Em nói thế anh đã tin em chưa? Tôi và bàn tử liếc nhau một cái, cũng không ra vẻ gì lắm. Vì trong lời tự thuật của mình với lão bà cũng từng đề cập qua chuyện như vậy, kia dễ là do cô ấy bịa ra. Tù tù thấy tôi không có phản ứng gì, liền thở dài thốt ra một câu. Cá ở chỗ tôi. Cá ở chỗ tôi. Đây chính là một câu mà tôi tìm thấy trên mạng khi điều tra về tên của đội khảo cổ. Nó xuất hiện trên một trang web tìm người. Vừa rồi trong lúc kể lại chuyện của mình cho lão bà nghe, tôi không đề cập tới câu này, vì chút chi tiết này tôi hoàn toàn lược bỏ. Hoắc Tú Tú tự nhiên đọc ra, trong giọng điệu còn pha chút bỡn cợt. Tôi nghe dứt câu mặt liền kinh ngạc, thầm nghĩ cô ấy chắc chắn là biết được chút ít vấn đề. Nếu không thì sẽ không thể biết được chuyện quan trọng như thế. Xem ra, cô ấy cũng từng lên mạng để điều tra về tên tuổi của những người kia, cũng từng vào trang web đó. Nói vậy thì cô ấy ít nhất cũng từng nghiên cứu về vấn đề này. Đối với Tú Tú, tôi cảm thấy mình bình tĩnh tới kỳ lạ, không hề có chút nghi hoặc nào. Chắc do cô ấy vẫn còn nhỏ nên bản thân cảm giác kinh nghiệm giang hồ so với một cô bé gái thì hơn hẳn. Nhìn ánh mắt đắc ý của cô nàng, tôi còn suýt chút nữa thì bật cười, thầm nghĩ có gì mà thích chí dữ vậy. Được rồi, tôi thừa nhận là cô cũng từng điều tra chuyện này. Có điều là cái trang web kia thực ra rất dễ để tìm kiếm. Đó không có nghĩa là cô sẽ biết được những gì mà chúng tôi không biết. Tôi mấy năm trước cũng từng nhìn thấy một bức ảnh. Tú Tú mặt không biến sắc, vẫn giữ nguyên biểu cảm đó nhìn tôi, từ từ nói. Anh nói không đúng, em cũng không nói là mình tìm thấy bức ảnh kia trên mạng. Tôi sửng sốt, cảm thấy lời của cô ấy có chứa một ẩn ý sâu xa. Ban đầu tôi còn bị thái độ của cô ấy hù, vội vàng lấy lại phản ứng, cũng nhận ra được cái điều kỳ kia không phải chỉ đơn giản là của một đứa trẻ đắc ý. Tôi nghĩ sao cô ấy có thể nhìn tôi tự tin như vậy. Tôi cũng không có chút biểu hiện bị động nào, ngữ khí cũng không yếu, nhưng nhìn ánh mắt không chút dao động của cô ấy dường như đã nắm chắc 100% có thể thuyết phục tôi, vừa như cố ý giải thích vừa như không muốn vậy. Tôi ngầm đoán một lát, khả năng cô ấy đang lừa đảo là không lớn, vì như vậy rất hèn kém. Nhưng nếu như không phải lừa đảo, nói cách khác là cô ấy nói thế vì nó rất có lợi. Mà đó lại là chuyện tôi không thể lý giải được. Ngay từ đó đột nhiên nảy ra một ý niệm, thầm nhủ không thể nào. Đại tỷ, tôi buột miệng nói. Thông báo tìm người kia chẳng lẽ là do cô truyền ra? Câu đó cũng là do cô viết sao? Rất ngoan, Hoắc Tú Tú đắc ý nói. Anh vừa nói anh tìm kiếm tên của những người đó, em cũng biết anh nhất định sẽ tìm ra được tấm ảnh kia. Cô... Tôi nhất thời không biết phản ứng thế nào. Thế quái nào, tôi nghĩ người phát ra thông báo kia tuổi ít nhất cũng phải bằng chú ba, hoặc là anh em trong đội khảo cổ năm đó, không ngờ người đó hóa ra lại là chính cô gái này. Tù Tù lấy trong túi ra một quyển bút ký bìa hoạt hình, mở ra một bức ảnh đen trắng đem cho tôi xem. Đó là bức ảnh mà đã chụp ở trường hợp, bên trên còn viết vài chữ cá ở chỗ tôi, giống y bức tôi đã nhìn thấy trước kia. Đây hẳn là bức ảnh gốc sau đó được quét rồi đăng lên mạng. Lần đầu tiên tôi nhìn thấy bức ảnh nguyên bản của bọn họ, cầm trong tay cảm giác rất hoài cổ. Anh nhìn đây. Tú Tú lại lấy ra một bức ảnh khác cho tôi xem. Tôi liếc qua liền nhận ra ngay đó là ảnh Hoắc Linh khi còn trẻ. Chụp toàn thân, nhìn ra lúc đó cô ấy cũng vừa qua tuổi thiếu nữ, mặc một bộ y phục đặc biệt của thời đó, tóc buộc đuôi ngựa, bên cạnh ghi kỷ niệm tuổi thanh xuân. Lòng tôi có chút xao động, vẻ đẹp kia quả thực rất quyến rũ, nhìn rất giống với Tú Tú đang đứng trước mặt mình. Đây là gì em chụp lúc 18 tuổi, trong chính dinh thự. Vậy thì sao? Tôi kỳ quái. Anh nhìn bức này nữa. Tú Tú lại lấy ra một bức ảnh khác, là một ảnh cắt trong báo, chụp một chiếc xe giải phong treo cầu hoa, không biết là đang tham gia hoạt động gì ở Bắc Kinh. Tôi có thể nhận ra cái xe tải kia chỉ làm nền, cái chính là chụp Hoắc Linh đang đứng ở bên đường kia. Tôi thấy cô ấy như cái biển báo giao thông vậy. Đây là em tìm thấy trong bảo tàng ở Bắc Kinh, hình như là vào năm 1984, trên cùng một đường chỉ khác ảnh chụp thôi. Em căn cứ vào chiều cao của xe tải và góc chụp kia có thể đoán được độ cao của cột mốc kia. Thông qua cột mốc đó sẽ có thể đoán ra được gì em cao bao nhiêu. Đồng thời em cũng biết là gì lúc đấy đi giày, có thể suy đoán được tiếp là nếu gì để chân trần thì đại khái là cao khoảng 1 thước 68. Giờ nhìn bức này. Tú Tú lại đưa cho tôi một bức ảnh màu khác. Tôi vừa nhìn thì nhận ra đó là bến tàu Tây Sa 10 người bọn họ chụp. Nhưng trên bến không có ai, chụp riêng cảnh trong đó có một mỏm cát. Trên đống dây thừng bên cạnh là một chiếc xe đạp Phượng Hoàng. Trước đây em đã tới bến tàu đó, dùng góc chụp như thế này. Lấy bến tàu và đống dây thừng làm tiêu chuẩn, dựa vào độ cao của chiếc xe đạp kia và đôi giày. Trong thí nghiệm chụp ảnh thì em thấy dì đi chân đất, cao khoảng 1 thước 61. Kém 8 phân. Bản tử nhíu mày. Em đã liệt kê ra tất cả các loại giày vì lúc đó giày cũng không nhiều. Sau khi chứng thực được biện pháp đo lường này, kết quả vô cùng chuẩn xác. Nếu tính cả đi giày thì người trong hai bức ảnh có chiều cao như nhau. Nhưng nếu bỏ giày ra và tính lại, sẽ thấy là trong bức tuổi thanh xuân, khi đã trưởng thành mà dì lại thấp đi 8 phân. Tù Tù nói, đây thực ra là hai người, suy luận của anh là đúng. Tôi thở dài một hơi, Tù Tú lại nói, em còn chưa cho bà nội xem đâu, nhưng có vẻ là dì của em thật sự đã chết. Em gái thật thông minh. Bản tử nhìn chán mấy bức ảnh, đây cũng xem như là một loại công nghệ cao. Em là con người trí thức, khác xa với mấy người các anh. Tù Tú đắc ý nói, sao, giờ đã thấy em đủ tư cách trao đổi với các anh chưa? Nhưng tôi lại không tỏ thái độ gì lúc đó, rõ ràng là mình chẳng thể tin tưởng ngay được. Nhưng tôi biết trong lòng mình gần như đã chấp nhận rồi. Nói thật thì những lời anh vừa nói khiến em nghĩ tới người thân của mình. Anh biết không, khi một người bắt tay vào điều tra việc gì đó, mà càng điều tra càng thấy sự việc trở nên hỗn loạn, cảm giác như mình muốn phát điên lên được. Nghe anh nói, em mới thấy rõ ràng chúng ta giống như những kẻ ngốc, điều đó cũng thật đáng mừng. Tú Tú làm ra vẻ người lớn. Anh nói xem chúng ta có nên nâng ly vì chuyện đó không? Vì sao em lại có hứng thú với chuyện đó? Bản tử là người ngoài cuộc nên đầu óc tỉnh táo hơn những kẻ trong cuộc như chúng tôi, còn không muốn chấp nhận. Sao em biết về băng ghi hình kia? Hoắc Tú Tú gật đầu nói, đối với một tiểu thư đài các như em, khi xem băng ghi hình đó, quả thực thế giới quan lập tức sụp đổ. Bản tử liền giấn mày lên nhìn tôi. Thấy chưa? Tôi đã nói mà, người lớn thì còn xem được, đã xem xong những băng ghi hình đó thì phải cất đi, nếu không lũ trẻ chúng nó nhìn thấy thì chính là đầu độc thanh thiếu niên. Hoàng Tú Tú đập vai bàn tử một cái. Em biết ngay bàn tử nhà anh giỏi tưởng tượng mà, hoang tưởng vừa thôi, không phải ai cũng xấu xa như anh đâu. Em nói như vậy sẽ làm mất lòng Phật Di Lặc đó, bàn tử nói. Tôi cắt ngang câu chuyện luyên thuyên của hai người bọn họ, bản thân hiểu ra những gì cô ấy nói. Thực tình cô đã điều tra chuyện về bọn họ là vì băng ghi hình kia phải không? Tú Tú gật đầu. Hơn nữa còn có một ít thu hoạch, tuy là em điều tra ít hơn so với các anh, không trải qua nhiều sinh ly tử biệt như các anh, nhưng em có cái mà các anh không có. Thứ nhất là bà nội em chưa mất, thứ hai là em có thể đi tới những nơi mà người bình thường không thể vào. Em còn nắm trong tay rất nhiều hồ sơ mà các anh không có, vì thế mà em không dám nói là những gì mình điều tra được nhiều hơn. Nhưng nhất định phần lớn những thứ đó các anh đều không biết. Tôi hứng thú. Ai ra, vì thế mà cô muốn trao đổi thông tin với tôi. Đối với em thì không vấn đề, nhưng đối với các anh thì những gì mà các anh đề cập, chúng có vẻ rất quan trọng, vì thế nên em cảm thấy không có lý do gì để cự tuyệt cả. Tú Tú cười gian một tiếng, khóe miệng lộ ra chiếc răng nanh. Nếu anh nói cho em biết thứ mà em cần, em còn khuyến mại thêm cho anh một cái thơm nữa. Nói xong liền cười khúc khích nhìn tôi, ánh mắt long lanh mê hoặc kinh người.